Thứ này vốn chính là thứ bà ta dạy cho Bách Lý Vân Diễm, đương nhiên bà ta không ngạc nhiên. Bách Lý Vân Diễm có thể học được nhiễm huyết ở trong một thời gian ngắn như vậy, cũng coi như không cô phụ sự dạy bảo của bà ta. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 208 Đại hội Linh Tửu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 209 Đại hội Linh Tửu mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Được, ta đến làm. Bạch Vũ cười tủm tỉm đứng dậy. Nàng đến đại hội linh tửu cũng không phải là đến chơi, hay là nói hướng về phần thưởng 1500 cống hiến mà đến, dù kết quả thế nào cũng muốn tự tay thử một lần. Khóe miệng Bách Lý Vân Diễm co rút ngươi làm. Có thể hay không, ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Thử xem giọng nói nũng nịu của Bách Lý Vân Diễm trở nên bén nhọn chế tác linh tửu là có thể tùy tiện thử sao. Có gì không thể đại hội lần này không phải là để cho đệ tử Vô Trần Cung thỏa thích phô bày sao, cho dù làm không tốt cũng không sao. Hơn nữa, không phải ngươi muốn ta làm sao? Bạch Vũ một bộ ngựa chết làm thành ngựa sống. Sắc mặt tái nhợt của Bách Lý Vân Diễm bắt đầu biến đen. Ai muốn ngươi làm rõ ràng là chính ngươi mặt dày mày dạn, không biết mà giả bộ biết. Bạch Vũ ở dưới tầm mắt tràn ngập hoài nghi của mọi người, cực kỳ hứng thú đi đến bên cạnh bàn, dọn xong dụng cụ ủ rượu, tuyệt bút vung lên, giả dích viết ra dược liệu và bình linh lực tràn đầy giấy. Làm phiền mang những vật liệu này tới cho ta. Bạch Vũ giao trang giấy cho đệ tử Dược Thiện Đường. Khóe mắt đệ tử co rút, tùy tiện xem một chút, cả khuôn mặt đều tái đi. Ngươi xác định cần những thứ này. Mặt trên có hơn 10 loại dược liệu, toàn bộ đều yêu cầu hơn 300 năm, còn có 7-8 loại dược liệu là cực kỳ hiếm thấy, có thứ trong Vô Trần Cung đại khái chỉ đang có một gốc cây, đến cống hiến đường đổi cần tiêu tốn ngàn cống hiến. Bạch Vũ liền không chút khách khí muốn như vậy. Bạch Vũ chớp đôi mắt to, không phải nói làm linh tửu ngay tại chỗ, toàn bộ vật liệu đều từ Vô Trần Cung ra sao? Nói là nói như vậy. Nhưng tất cả những thứ ngươi muốn đều là dược liệu giá trị ngàn vàng, còn không biết ngươi sẽ làm ra thứ đồ chơi gì. Liền cho ngươi như vậy, ít nhất phải tùy tiện giày vò ngươi một trận, chẳng phải là tất cả đều lãng phí. Đệ tử xanh mặt, trảm đinh tiệt thiết mở ngoặc tròn chắc như đinh đóng cột đóng ngoặc tròn cự tuyệt không được, những thứ ngươi muốn quá mắc. A, ý tứ của ngươi Vô Trần Cung không lấy ra được vật liệu ta muốn. Vô Trần Cung nghèo như vậy sao? Bạch Vũ tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đệ tử tỏ vẻ hắn muốn hộp máu. Ngươi đừng ồn ào lớn tiếng như vậy được không? Cho dù thật sự Vô Trần Cung không lấy ra được cũng không hy vọng bị giống lên trước mặt mọi người. Cho nàng. Dạ quân mạc mệnh lệnh. Sắc mặt ba vị trưởng lão thâm trầm, trầm mặt không nói, tỏ vẻ đồng ý. Rất nhanh, những thứ Bạch Vũ cần đã được đưa tới, không cần nói ba vị trưởng lão, người hơi chút có chút mắt nhìn cũng nhìn ra được dược liệu Bạch Vũ muốn có bao nhiêu chân quý. Nhìn những dược liệu sang quý khó gặp này lăn qua lăn lại trong tay Bạch Vũ, tâm bọn họ đều đau đến mức co rút mãi. Đốt đàn nấu ngỗng mở ngoặc tròn ý nói phá hư đồ tốt, dậm chân giận dữ. Bạch Vũ không chút nào cảm thấy bị người khinh bỉ, tràn đầy thích thú đùa nghịch dược liệu. Bách Lý Vân Diễm nhìn thấy ánh mắt mọi người căm giận bất bình, còn có sắc mặt ba vị trưởng lão chịu đựng tức giận tối tăm, tâm tình nhất thời sung sướng. Đây là Bạch Vũ tự làm tự chịu, đợi đến lúc cái gì Bạch Vũ cũng không làm ra được, tuyệt đối sẽ khiến nhiều người tức giận, nếu Mạc Điện bảo vệ Bạch Vũ. Sẽ chỉ làm người khác càng thêm chán ghét Bạch Vũ. Đến lúc đó chỉ cần trợ giúp một chút, có thể làm cho thanh danh của Bạch Vũ hoàn toàn bị phá hỏng. Bách Lý Vân Diễm kiên nhẫn chờ Bạch Vũ chế tác linh tửu, tuy rằng nàng ta không cho là Bạch Vũ có thể làm ra được cái gì. Nhưng nàng ta không nghĩ tới tốc độ chế tác linh tửu của Bạch Vũ thật sự là chậm như ốc sên, đợi từ buổi sáng cho tới trạng vạng. Rất nhiều người cũng không bình tĩnh, Bạch Vũ vẫn còn chậm gì gì ủ kỹ vò rượu,